90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, Cố Mộc, giao phó hậu sự, Lý Giai Minh đi cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại đi. Trong phòng chỉ còn lại Cố Mộc cùng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết sợ đơn độc cùng Cố Mộc chung một chỗ. Bây giờ Cố Mộc giống quỷ. Nếu không phải nàng sợ Cố Mộng lại cứu lại được, nàng đều sớm chạy. Lý Giai Minh không có ở đây, nàng đứng lên muốn đi, đột nhiên bị Cố Mộng gọi lại. Oánh Tuyết, mẹ có lời muốn cùng ngươi giao phó. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại nói, mẹ, có chuyện gì, chờ ba trở lại hẵng nói đi. Cố Mộng sợ tự mình tới không kịp nói, nàng giọng đau. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, không muốn chết, nhưng mà vạn nhất được không đâu. Cố Mộng thấp giọng nói, Oánh Tuyết, mẹ cùng ngươi nói chuyện, người ai cũng không cần nói cho. Lý Oánh Tuyết không đi được, ngồi xa xa, Cố Mộng cũng không khí lực kêu nàng, nói, đệ nhất, mẹ nếu như không được, mẹ tìm, quên cho ngươi. Lý Oánh Tuyết tim đập rộn lên. Đổi tâm giải phẫu nhưng là đại thủ thuật, tốt lắm tạm được, không tốt nàng lúc ấy thì phải cúp. Bây giờ còn sống thật tốt đâu, không cảm giác muốn đổi tâm. Nhưng mà mẹ cũng không thấy có thể thật đến nàng bị bệnh thời điểm. Mani Lý Oánh Tuyết hỏi, mẹ, ngươi tại sao không để cho ta lấy Lý Thiếu Cẩn tâm? Lý Oánh Tuyết một mực có ý định này, không mắc bệnh cũng được đi, mắc bệnh, đi ngay giết chết Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng cố gắng há miệng nói, ta phải nói, chính là chuyện này, bởi vì ngươi lấy, không riêng gì Lý Thiếu Cẩn, Lý ra bất kỳ người, ngươi khả năng cũng không dùng được, chỉ sẽ cho mình tăng thêm phiền toái. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ ngươi có ý gì? Cố Mộng điều bí mật này không thể ẩn giấu, vạn nhất mang đi đâu, sợ Lý Oánh Tuyết không có dựa vào, nàng đem nàng gả cho Lý Giai Minh chuyện lúc trước cùng Lý Oánh Tuyết nói. Ngươi không cần tự ti, cũng không cần nản lòng, ba ruột ngươi, chính là Ngô Văn Sinh Ngô Trưởng Khoa, so với Lý Giai Minh ưu tú nhiều, đó mới là ba ngươi. Sở dĩ năm đó nếu như tuyển chọn Ngô Văn Sinh, bây giờ ngày có phải hay không không giống nhau. Ngô Văn Sinh cùng hiện đảm nhiệm thê tử sinh một đứa con gái. Mặc dù đối với Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng rất chiếu cố, nhưng mà cũng không dám càng lôi chỉ một bước. Nhìn nữa Lý Giai Minh đâu, quả thật là cái người phụ tình. Một bước sai, không không tệ. Cố Mộng đã đang hối hận năm đó tại sao không cùng Ngô Văn Sinh ở cùng một chỗ. Lý Oánh Tuyết bên kia thật là ngũ lôi oanh. Lúc ấy tham gia công tác, Cố Mộng nhường Lý Oánh Tuyết đi cảm tạ qua Ngô Văn Sinh. Lúc ấy Cố Mộng liền nói cho Lý Oánh Tuyết, không muốn lộ ra. Lý Oánh Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra, đó chính là thân ba a, thì ra là như vậy. Nàng hoảng sợ không được, cũng đứng lên, suy nghĩ một chút đến gần Cố Mộng, hỏi, nếu như ta không phải Lý, kia những năm này, ta một mực, nàng dĩ nhiên lấy chính mình là Lý Tổn Thiện cháu gái mà tự hào. Cùng Lý Thiếu Cẩn tranh cái này, cướp cái đó, bởi vì nàng cũng họ Lý à, dựa vào cái gì Lý Thiếu Cẩn có thứ nàng không có. Ông nội chính là thiên vị, bây giờ chính mình lại không họ Lý, là họ Ngô, kia đang tại Lý gia còn có lý do gì, còn dựa vào cái gì cùng Lý Thiếu Cẩn cãi. Cái đó Ngô Văn Sinh Lý Oánh Tuyết cũng đã gặp, bất kể Cố Mộng nói nhiều ưu tú, nhưng là không có Lý Giai Minh anh tuấn, khẳng định cũng kém hơn Lý Tổn Thiện có tiền. Lý Oánh Tuyết cũng khóc. Không phải, ngươi nhất định là lừa gạt ta, ta họ Lý. Cố Mộng gấp ho khan tốt một trận, Sau đó thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút. Lý Oánh Tuyết không cam lòng chuyển thành khóc sụt sùi. Cố Mộng khôi phục một chút, nói, Oánh Tuyết, chỉ cần chính ngươi không nói, Văn Sinh không nói, liền không người biết ngươi không họ Lý. Không cần nói cho bất kỳ người. Nếu như mẹ thật không có ở đây, Lý Giai Minh là cái mềm lòng. Ngươi chỉ cần không động hắn con trai nhỏ, hắn là có thể tha thứ ngươi. Thậm chí nghe ngươi nói, cái nam nhân này, Cố Mộng kỳ thực quá hiểu. Cố Mộng tiếp tục nói, mẹ đang tại Lý gia kinh doanh cả đời. Ban đầu xuôi gió xuôi nước, đột nhiên có một ngày, Lý Thiếu Cẩn liền biến. Mẹ cũng không biết tại sao, hết thảy liền đều thay đổi. Vốn là muốn từ Lý Tổn Thiện nơi đó phải một số lớn chỗ tốt. Sau đó ngươi liền có thể cả đời không buồn không lo còn sống. Ai biết, cái vấn đề này, Lý Oánh Tuyết cũng không nghĩ ra. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên liền không nghe lời, đặc biệt ghét. Lúc ấy Cố Mộng nói là phản nghịch kỳ tới chậm. Sau đó Lý Thiếu Cẩn cái này phản nghịch kỳ vẫn không có đi qua. Đến bây giờ, nga, bây giờ Lý Thiếu Cẩn ngược lại là không thế nào làm. Nhưng mà ba thay lòng, Lý Oánh Tuyết vừa nghĩ tới đã từng là ngày, cùng bây giờ ngày, ảo não liền muốn khóc. Mẹ, tại sao phải biến thành cái bộ dáng này đâu? Cái vấn đề này, chỉ có thể chờ bệnh tốt nghiên cứu nữa. Cố Mộng nói, cho nên, thật tốt đi theo Lý Giai Minh. Lý Tồn Thiện là miệng chua ngoa tâm đậu hũ. Hắn mặc dù trước khi đem tiền phân cho Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du, nhưng mà hắn vẫn là có tiền. Hắn liền Lý Giai Minh một đứa con trai rồi, vẫn sẽ để lại cho Lý Giai Minh. Ngươi lấy lòng Lý Giai Minh, Lý Giai Minh mặc dù sẽ không cho ngươi đầu to, nhưng mà có thể bảo ngươi áo cơm không lo. Lý Oánh Tuyết gật đầu, tiền lên chuyện, trông cậy vào Lý Giai Minh. Cố Mộng nhìn trần nhà, cảm giác còn có nói không ra lời, nhưng mà làm sao giọng liền không xảy ra tức giận đâu. Tuyết A, chuyện khác, chuyện khác, chuyện khác tìm, Ngô Văn Sinh A, làm sao chính là không nói ra được. Lý Oánh Tuyết nghe Cố Mộng giọng cùng thùng gỗ thổi gió một dạng, phần phật, ánh mắt còn trợn trắng mắt, đang bị sợ gần chết, lảo đảo chạy tới cửa. Ba, dưới tình thế cấp bách nhớ lại khẩn cấp nút ấn, lại chạy mau trở lại xoa bóp nữ. Đại phu mau đến xem nhìn mẹ ta không được, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn trở lại thành phố sau, ở nhà ở mấy ngày, mới nói cho Lý Giai Minh, nàng tới rồi. Ba, vốn là cũng nói xong, muốn cùng Tống Khuyết chung một chỗ ăn Tết, ngươi liền thúc giục một chút, thúc giục, ta chỉ có thể trở lại, mà chuyển thiên liền phải qua năm mới rồi. Lý Giai Minh thanh âm mang ủ rủ nói, năm nay năm nhất định là không tốt hơn. Thiếu Cẩn ngươi vội vàng tới xem một chút đi. Bọn họ đều nói ngươi là thần y. Ngươi nhìn xem có thể hay không cho Cố Mộng chữa khỏi. Lý Thiếu Cẩn bây giờ thật tin tưởng. Cố Mộng hại chết mẹ thời điểm, Lý Giai Minh không biết. Nếu không hắn đều bận rộn cùng Cố Mộng ly hôn. Muốn con trai nhỏ, kia Cố Mộng chết không phải vừa vặn sao. Lại một cái chướng mắt người sống chết, Lý Giai Minh cũng có thể chạy trước chạy sau. Xem ra mẹ chết thời điểm, hắn cũng là trong lúc vô tình làm đau phủ thủ rồi. Như vậy một cái ngu xuẩn nhưng thích phạm sai lầm, nhưng mà còn đáy lòng có chút người lương thiện, Lý Thiếu Cẩn không biết muốn đánh giá thế nào hắn. Nàng tức giận, chờ đi, ta đi qua rất nhanh. Chờ Lý Thiếu Cẩn đi qua thời điểm, đang tại cửa phòng bệnh, trước thấy là Triệu Nhụy. Triệu Nhụy nhìn nàng ánh mắt mang theo oán trách, ánh mắt sắc bén, hết sức không thân thiện. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút liền hiểu, Triệu Nhụy nhất định là hy vọng Cố Mộng chết, là sợ nàng giúp Cố Mộng xem bệnh đi, hoặc là sợ có người nhìn ra. Lý Thiếu Cẩn giả bộ lo lắng nói, ngươi làm sao còn tới? Triệu Nhụy bụng đã thật dậy rồi. Lý Thiếu Cẩn nhìn chung quanh một chút, lén lén lút lút nói, nghe nói Cố Mộng phải chết, ngươi hay là mang thai người? Xui xẻo a, ngươi tới đây trông làm gì? Ngoặc kép, hết chương.